Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, chương 396, bắt hoa hoa. Hảo đao pháp, tiểu tử ngươi không sai. Mắt thấy đến đường tam thao tác, Tiêu Nhàn âm thầm khen lớn. Những này tiên phẩm mặc dù không có Tiêu Nhàn thấy hợp mắt, nhưng mà đường tam cái cách làm này tuyệt đối là phù hợp Tiêu Nhàn tiểu đệ khí chất. Đường tam, ngươi đang làm gì? Nhìn thấy đường tam động tác, đại sư có chút không hiểu. Lão sư, liền đến. Đường tam thu lại trong tay dao sắc, một cái liền đem trên mặt đất hoa hoa thảo thảo thu vào 24 cầu đêm trăng sáng. Không chỉ tốc độ nhanh, còn kinh hồn táng đảm nhìn thấy Tiêu Nhàn. Đừng nhìn ta, người kia phá thảo ta còn coi thường. Tiêu Nhàn nhìn thấy run sợ trong lòng đường tam, khoát tay áo nói, đường tam, đây cá mặn, còn rất cao cấp a. Ngoặc kép chấm chấm, đường tam lại từ trong hồn đạo khí lấy ra gốc cây kia u hương khỉ la tiên phẩm. Chỉ thấy đường tam mức độ động trong thân thể hồn lực, không biết dùng bí pháp gì. Đây u hương khỉ la tiên phẩm hương thơm liền giống như là lấy đường tam làm trung tâm, quả bom bạo tạc vậy tản ra ngoài. Cái này khuếch tán phạm vi, Tiêu Nhàn liếc mắt cũng phải có 10 km xa. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Đây đường tam u hương khỉ la tiên phẩm mùi thơm tản mát ra sau đó, lạc nhật rừng rậm lá cây cũng là đi theo vang xào xạc, mặt đất đều đi theo rung động, phương xa giống như đến thiên quân vạn mã giống như vậy. Trùng trùng điệp điệp, FML, đây là muốn tới bao nhiêu a? Nghe thanh âm, áo tư tạp sổ một câu thô tục, trong mắt cũng là toát ra vẻ kinh hoàng. Yên tâm, những này hồn thú nhìn như thanh thế thật lớn, nhưng là chân chính có thể đến nơi đây cũng không phải rất nhiều. Đường tam nghe thanh âm điếc tai nhức óc, trên mặt chính là không hề bận tâm, vẫn duy trì vốn có bình tĩnh. Đây thiên quân vạn mã đối mặt, chỉ có vừa vặn như vậy một đóa u hương khỉ la tiên phẩm. Cứ như vậy, trong đó đê giai hồn thú nhất định là sẽ chọn biết khó mà lui. Đến, Tiêu Nhàn mặc dù là cái cá mặn, nhưng mà thần tốc tới vài đạo mạnh mẽ khí tức, hắn vẫn có thể hiểu được. Bất quá Tiêu Nhàn câu này nhắc nhở, cũng không phải cho đường tam bọn hắn nói, mà là cùng phía sau hắn trung nữ nói. Vừa mới bắt đầu, Tiêu Nhàn còn lo lắng chất độc này trận có phải hay không ngăn được cường đại kia hồn thú. Nhưng nhìn đến những kia hồn thú giống như là thương lượng xong, tựa như đồng loạt ổn định ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên ngoài, cũng không khỏi gật đầu một cái. Tiêu Nhàn đối với bằng hữu bên cạnh cũng có một chút sợ. Người bên trong này có chút cùng nguyên tắc căn bản không giống nhau a. Thật chẳng lẽ là mình quá mặn, cho người khác làm hư? Chờ đã, giống như không đúng chỗ nào a. Ngoặc kép chấm chấm, đây độc cô bác độc quả nhiên lợi hại. Phất Lan Đức nhìn thấy xung quanh không ngừng đảo quanh đủ loại hồn thú, bất kể là lão hổ vẫn là nhện, đều là mẹ nó đã ngoài ngàn năm, không tự chủ được thở dài nói, tiểu tam, ngươi muốn mỗi một cái hồn thú, nhị long A-di cho ngươi chộp tới. Liễu nhị long nhìn thấy bên ngoài hồn thú, trong nháy mắt lên hưng phấn, với tư cách hoàng kim thiết tam giác chém giết chi giác, liễu nhị long làm sao có thể áp chế lại trên tay nhột. Nhị long A-di, ngươi tuyệt đối không nên ra đi mạo hiểm, tuy rằng bên ngoài hồn thú tu vi không có đặc biệt cao, nhưng mà cuối cùng song quyền khó địch tứ thủ a. Đường tam thấy liễu nhị long có chút kích động, vội vàng ngăn cản nàng, chợt lại từ hắn trong nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ lấy ra một cái móng vuốt hình dáng đồ vật. Nghe thấy đường tam theo như lời nói, liễu nhị long bước chân cũng là cố định, nhìn thấy đường tam trên tay đồ vật, không nhịn được mở miệng hỏi, đường tam, đây là cái gì? Đây là phi thiên thần trảo. Chúng ta liền đứng ở nơi này cái độc trận bên trong đừng đi ra ngoài. ở bên trong vồ lấy hồn thú là được rồi. Đường Tam vừa nói liền biểu diễn một lần phi thiên thần chảo thao tác. FML, vật này từ trước ta làm sao lại quên? Tiêu Nhàn nhìn thấy Đường Tam biểu diễn phi thiên thần chảo, có chút động lòng, đối với một cái như vậy móng vuốt, đây chính là cá mặn cần thiết thần khí a. Một chảo trên tay, ta có thiên hạ a. Muốn cầm cái gì liên qua đi đều không cần đi, liền hồn lực cũng không cần điều động, chính là nhẹ nhàng di chuyển động thủ trì. Còn tới tiện, Đường Tam, có đồ tốt như vậy, trước ngươi làm sao chưa bao giờ cho chúng ta nói qua? Triệu Vô Cực nhìn thấy Đường Tam trong tay bảo bối, mắt lão bên trong tản ra tinh quang. Triệu lão sư, ngươi cũng biết, vật này chế tạo không dễ. Trước mắt cũng chỉ luyện chế mấy cái, còn chưa đủ ta cùng các bạn học chia sẻ đây. Cho nên, Đường Tam gãi đầu một cái, hắn biết rõ đám lão sư này là đức hạnh gì, tự cầm ra đồ tốt như vậy, đám người này làm sao có thể không ngấp nghé một khi. Hừm, Đường Tam a, ta một cái kia làm cho ta khí lực ít một chút, có thể đủ đến lấy đồ là tốt. Đây Tiêu Nhàn quả nhiên tới chỗ nào đều tốt hơn ý tứ, có thể từ nhân vật chính chỗ đó bắt tới gì đó. Tiêu Nhàn tuyệt đối sẽ không khách khí. Ây, được rồi. Đường Tam hơi lớn hán, hắn không hiểu vì sao chỗ nào đều không thể thiếu Tiêu Nhàn đâu. Tiểu Tam phương pháp không tệ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng dựa theo Tiểu Tam kế hoạch chấp hành đi. Đại sư vẫn là tương đối tỉnh táo, nhận lấy Đường Tam trong tay phi thiên thần chảo liền đưa cho Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực. Vừa liếc nhìn cân đầu vân bên trên Tiêu Nhàn, suy nghĩ một chút vẫn là quên đi thôi. Liễu Nhị Long tiếp đến đại sư đưa tới phi thiên thần chảo, quay đầu nhìn thoáng qua tiểu quái vật nhóm. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh cho mình quang tới rồi một cái đẹp lạnh lùng ánh mắt. Nhìn thấy nó vóc người hoàn mỹ, ngay cả đồng dạng với tư cách nữ nhân Liễu Nhị Long đều có hâm mộ. Không nhịn được nói ra, Trúc Thanh đẹp như thế. Trước tiên tiếp Trúc Thanh bắt một cái. Chu Trúc Thanh, hừm, bên kia cái kia màu đen lão hổ quỷ hổ tương đối thích hợp Chu Trúc Thanh. Nhị Long, làm phiền ngươi giúp đỡ bắt tới đi. Đại sư nhìn quanh một vòng bốn phía hồn thú, bằng vào phong phú kiến thức, chỉ là liếc mắt một cái liền nhìn ra cái nào hồn thú thích hợp nhất Chu Trúc Thanh. Tiểu Cương, cùng ta còn khách khí. Nghe đại sư lời khách sáo, Liễu Nhị Long trong mắt có chút khác thường, bất quá động tác trên tay vẫn không chậm. Phi thiên thần chảo vừa ra, trực tiếp chộp vào cái kia to lớn quỷ hổ trên mông. Trong nháy mắt cho quỷ hổ đau đến trực tiếp đụng cao hơn ba thước. Đừng xem đây tản ra kim loại sáng bóng phi thiên thần chảo tiểu, nhưng mà uy lực xác thực nghiêu bức. Đầu này đứng lên chắc có hai người cao. Tướng mạo tàn bạo quỷ hổ, trong nháy mắt giống như là mất đi năng lực phản kháng giống như vậy, cứ như vậy cứng rắn bị Liễu Nhị Long kéo vào độc trận bên trong. Nhìn thấy bước vào độc trận quỷ hồ, tiểu quái vật nhóm làm sao có thể hạ thủ lưu tình. Một hồi răng rắc mưa máu gió tanh, cho dù cái này quỷ hồ mạnh nữa, cũng đưa làm ra chặt chẽ. Liền dạng này, Chu Trúc Thanh liền có được hồn hoàn, mèo cái xứng đôi quỷ hồ, cũng có một loại kiểu khác ý tứ. FML, bắt hoa hoa nha, có chút ý tứ văng. Nhìn đến đây, Tiêu Nhàn có chút kinh ngạc, cũng lên có chút hứng thú. Không nghĩ đến cư nhiên còn có loại thao tác này, hồn thú cũng có thể làm hoa hoa tới bát. Đại ca, có muốn tới hay không thử xem? Nhìn thấy Tiêu Nhàn lên hứng thú, Đường Tam lại lấy ra tới một cái phi thiên thần chảo hướng phía Tiêu Nhàn ném tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.